Hiện tại Túc Bảo chỉ tung nó lên mà thôi, không thiếu sống nó. Là một con rùa đen thì phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Ừ. Cụ rùa vươn đầu ra, thuần thục ngậm lấy cọng cỏ ở gần mình nhất, lật người lại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.